Công lược Nam Phụ, chương 353, công lược bếp trưởng hạng nhất 03. Góc truyện audio.com, edit, Nhật, Beta, Ayasinta, chỗ cô ngồi là gần cửa sổ. Từ chỗ này nhìn ra bên ngoài có thể trông thấy một vùng biển xanh thẳm. Không thể không nói rằng khung cảnh này rất đẹp. Vùng biển sâu ở phía nam chính là nơi tộc người cá sinh sống. Vì Lăng Vu Đề sống tít ngoài rìa nơi tộc người cá sống cho nên vừa vặn cách nơi này tương đối gần. Nhẹ nhàng hít thở một hơi, lấy tay chống lấy cái cằm tinh xảo của mình. Đối với cốt truyện chỉ có hai nam phụ, Lăng Vu Đề vẫn có chút mong đợi cho lần đầu gặp mặt này. Trịnh Vũ Hiên đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Nghe nam phục vụ nói có một quý cô muốn gặp mình thì anh có chút buồn bực. Buông con dao trong tay xuống. Vậy quý cô đó có nói tên của mình là gì không? Nam phục vụ lắc đầu. Không có, nhưng mà, cô ấy rất xinh đẹp. Sau khi ngừng một lát, cậu lại chốt thêm một câu. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Trong đôi mắt phát sáng của nam phục vụ khi nói. Rất xinh đẹp. Trịnh Vũ Hiên nghiêng đầu khẽ cười một cái. Không cần biết quý cô đó đẹp đến cỡ nào. Quy tắc của tôi chính là khách hàng không có thẻ VIP tôi không gặp. Cô ta không có thẻ VIP cũng không có hẹn trước. Mời cô ta đi đi. Anh mở kết không phải để bán xác. Nếu anh đều phải gặp mỗi một cô gái theo đuổi mình thì ước chừng anh không có thời gian vào bếp luôn. Đây cũng không phải là ngày đầu tiên nam nhân viên này làm việc trên tàu kết. Cậu biết tính tình của Trịnh Vũ Hiên, tuy anh hòa nhã lịch sự với người khác, nhưng tuyệt đối là người nói một không nói hai. Chấm, vâng, tôi đi mời cô ấy rời khỏi đây. Trịnh Vũ Hiên ừ một tiếng, quay người tiếp tục xử lý cá tết mà anh tự mình ra biển sâu đánh bắt vào sáng sớm hôm qua. Lòng Lăng Vu Đề tràn đầy mong chờ nhưng cũng chẳng chờ được nam phụ Trịnh Vũ Hiên ra gặp cô. Mà là nam phục vụ áy náy mời cô rời khỏi tàu kết. Lăng Vu Đề nhún vai đứng dậy. Cô nghiêng đầu nhìn nam phục vụ. Cũng chính là Trịnh Vũ Hiên không đồng ý gặp tôi phải không? Nam phục vụ gật đầu. Đúng vậy, Lăng Vu Đề chớp chớp mắt. Cất giọng nói, được rồi, tôi đã biết. Sau đó nhấc chân chuẩn bị rời đi. Mới đi được hai bước. Cô hơi nhíu mày. Thật ngại quá, có thể cho mượn dùng phòng toilet một chút được không? Bụng tôi đột nhiên có chút không thoải mái. Sao nam nhân viên có thể từ chối chút yêu cầu của một cô gái đẹp được chứ? Thế là cậu chỉ đường cho Lăng Vu Đề đến phòng toilet. Còn cười thân thiện với cô. Lăng Vu Đề đưa tay vỗ vai cậu. Cười rồi đi đến toilet. Tàu kết rất lớn, tổng cộng có 5 tầng. Mà lúc này Lăng Vu Đề đang ở tầng 1. Đã nghiên cứu qua cốt truyện nên cô biết là phòng bếp của bếp trưởng Trịnh Vũ Hiên đặt tại tầng 5. Không phải ai cũng có thể lên tầng 5, ngoại trừ nhân viên làm việc thì cũng chỉ có khách hàng VIP mới được đi lên. Nhưng khách VIP chỉ có 5 người, còn là bạn tốt của Trịnh Vũ Hiên, một trong những người có thẻ VIP chính là nam chủ của thế giới này. Quý An Hàn, cũng chính là nam chủ và nam phụ là bạn tốt của nhau. Còn là bạn tốt quen biết từ nhỏ, Lăng Vu Đề không có đi thang máy mà lại chọn thang bộ có ít người đi. Vận khí của cô rất tốt, đến tầng 5 mà cũng không có đụng phải một người nào. Chấm, vừa mới đi vào sảnh tầng 5, Lăng Vu Đề nhịn không được tấm tắc một cái. Nếu nói 4 tầng đầu sang trọng, thì tầng 5 chính là xa xỉ. Có điều toàn bộ phong cách đều lộ ra hai chữ. Hào khí, trong sảnh tầng 5 chỉ có 5 cái bàn hình vuông, chất gỗ được sử dụng đều là loại cao cấp nhất, bên ngoài tầng 5 còn có một hồ bơi lộ thiên, thoạt nhìn thì diện tích cũng không nhỏ, nghiêng đầu nhìn thử, hình như còn có một quầy bar. Cô là ai? Giọng nói điềm đạm chứa đựng nghi ngờ vang lên từ phía sau Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề quay người lại theo phản xạ, phía sau là một người đàn ông cao 1m80 mấy. Mặt mũi không phải quá nổi bật, nhưng khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, toàn thân toát ra khí chất nhã nhặn sạch sẽ khiến người ta dễ dàng sinh ra thiện cảm với mình. Anh ta mặc trang phục đầu bếp màu trắng, tạp dề cùng màu với bộ đồ quấn quanh nửa người. Đầu bếp ở tầng 5, không phải là Trịnh Vũ Hiên đó chứ. Trịnh Vũ Hiên mới đi ra từ trong phòng bếp thì nhìn thấy một cô gái mặc bikini có dáng người vô cùng đẹp ở trong sảnh. Đang đứng quay lưng về phía mình. Anh hơi cau mày chút xíu, rồi nhấc chân đi tới. Anh hỏi một câu thì cô gái đó quay người lại. Trịnh Vũ Hiên cảm thấy rằng cô gái trước mắt này là cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất trong tất cả các cô gái mà anh từng gặp. Không ai sánh bằng, chỉ là anh không thích con gái. Xuồng xã, như vậy, Lăng Vu Đề vẫn chưa biết mình đã bị đóng mác con gái. Xuồng xã, chỉ là trong nháy mắt đó cô cảm ứng được độ hảo cảm vốn từ không? Giảm xuống 2 điểm, không cần phải nói nữa. Chắc chắn người trước mắt là Trịnh Vũ Hiên. Cô vén tóc, sau đó nhìn Trịnh Vũ Hiên. Tôi hỏi anh là Trịnh Vũ Hiên sao? Giọng nói biếng nhác động lòng người. Mị hoặc nhân tâm, khiến cho Trịnh Vũ Hiên theo bản năng cảm thấy rằng mình cần phải giữ khoảng cách với cô. Thế là Trịnh Vũ Hiên lui về sau một bước rồi gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi quý cô là ai? Tôi chính là người mới nãy muốn gặp anh. Thấy Trịnh Vũ Hiên giống như sợ cô tiến lên mà lùi về sau một bước. Lăng Vu Đề vô cùng không vui phóng một bước dài lên. Kết quả là khoảng cách giữa cô và Trịnh Vũ Hiên gần hơn một chút. Trịnh Vũ Hiên lại muốn lui về sau lần nữa nhưng bị Lăng Vu Đề kéo cổ áo. Tôi là cá mập hay là cá sấu thế hử? Anh có cần phải thụt lùi như vậy không? À thì, quý cô này, tôi nghĩ, tôi và cô không quen thân. Bây giờ không thân không có nghĩa sau này không thân. Tôi có rất nhiều thời gian cho anh làm quen. Lăng Vu Đề hất cằm nói. Cô biết Trịnh Vũ Hiên thích loại con gái mềm yếu nhu nhược như Tử Mạt Nhi. Loại này khiến đàn ông trỗi dậy ham muốn bảo vệ. Nhưng Lăng Vu Đề không muốn bắt chước Tử Mạt Nhi chút nào. Cô cảm thấy kết hợp tính cách của nguyên thân với tính cách của bản thân mình thì rất tốt. Cô muốn tìm cho mình chút thử thách. Sau khi Lăng Vu Đề nói xong câu nói đó thì cô lại bị trừ 8 điểm hảo cảm. Đồng nghĩa với việc cô bị trừ mất 10 điểm hảo cảm. Nhưng mà Lăng Vu Đề không thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyện nằm trong dự liệu của cô. Nghe Lăng Vu Đề ăn nói kiêu ngạo như vậy. Trịnh Vũ Hiên đỏ tai. Đưa tay nắm lấy bàn tay của Lăng Vu Đề. Kéo tay cô ra khỏi cổ áo anh. Quý cô này, xin cô hãy tự trọng. Trịnh Vũ Hiên còn chưa nói hết. Lăng Vu Đề đã nhún vai. Được rồi, thực ra tôi đến nhận lời mời đầu bếp món tráng miệng. Hả, nhận việc, Trịnh Vũ Hiên ngây người 2 giây. Sau đó tỏ ý xin lỗi trả lời Lăng Vu Đề. Thật xin lỗi, tàu kết không thông báo tuyển đầu bếp món tráng miệng. Cách chương.